Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, thần bí thế lực. Nhìn thấy có người đến, như vậy che mặt cường giả lập tức mở hai mắt ra. Khẽ quát một tiếng, cút, thanh âm như sấm, mang theo một cái cường đại khí tức phóng tới Lâm Long. Hắn cho rằng Lâm Long chính là một cái bình thường thám hiểm giả. Lâm Long che đậy bản thân khí tức, hắn làm sao có thể cảm giác được. Khí tức đi vào, Lâm Long tự nhiên bất động, tựa như cắm rễ lòng đất đại thụ. Che mặt cường giả lúc này nội tâm một hồi, nhịn không được hỏi, ngươi là ai? Ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên ly khai, bằng không thì kết cục chỉ có chết. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi là ai, vì sao cùng với hấp huyết quỷ tộc cùng lang tộc, giáo hoàng gây khó dễ, ngươi là tới giúp bọn hắn. Nói như vậy ngươi đã đem người của chúng ta toàn bộ giết. Che mặt cường giả trao mày, trong giọng nói có chút nhìn có chút hả hê vị đạo. Ta là toàn bộ giết, nào có thế nào, các ngươi rốt cuộc là ai? Địa cầu bề ngoài giống như không có các ngươi những này siêu cấp cường giả a. Ha ha, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi, liền người của chúng ta cũng dám giết, chúng ta không là địa cầu lại là ở đâu đây này? Là chính ngươi kiến thức quá ít, ngươi cho rằng địa cầu cũng chỉ có cái kia hơn 1000 cái siêu cấp cường giả. Ngươi tự là ếch ngồi đáy giếng ếch xanh. Đừng muốn ta cho ngươi biết quá nhiều, ta thừa nhận ngươi lợi hại, muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện, qua không được bao lâu ngươi sẽ đến cho chúng ta chôn cùng. Che mặt cường giả có chút điên cuồng giống như nói, Lâm Long thật không biết người này nơi nào đến tự tin. Nói mình chết chắc rồi, thật giống như chính mình thật sự hội giống như chết, đã hỏi không ra cái gì. Lâm Long cũng lười phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp thi triển đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất, lập tức xuyên thủng che mặt cường giả cổ, sau đó hấp thu mất năng lượng của hắn, tại đem kên cứu ra. Kên liên tục cảm tạ Lâm Long, nói thật, không có Lâm Long hắn và hắn hấp huyết quỷ tộc tựu xong đời. Cũng không biết đột nhiên tầm đó như thế nào hội toát ra nhiều như vậy cường giả. Xem ra vẫn có hậu trường. Lâm Long, tộc nhân của ta không chết hết à? Kên mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Không chết hết cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ cần ngươi không chết, tùy tiện đi cắn mấy người không lâu khả dĩ sao? Ngươi không biết, tùy tiện cắn một cái chỉ là bình thường hấp huyết quỷ. Muốn như chúng cường đại như vậy, phải đi qua thật nhiều năm tu luyện. Được rồi. Đừng nói nhảm rồi, chúng ta về trước đi. Lang tộc cùng giáo hoàng bề ngoài giống như cũng bị vây công rồi. Tuy nhiên cùng quan hệ bọn hắn không được tốt lắm, nhưng là không thể thấy chết mà không cứu được không phải. Dù sao đều được tội đám người kia rồi, giết mấy cái thiểu mấy cái. Nói xong, Lâm Long mang theo Kên trực tiếp bay đến hấp huyết quỷ tộc căn cứ. Kên lại để cho người quét dọn chiến trường, sau đó cùng lấy Lâm Long đi vào lang tộc căn cứ. Lang tộc cũng bị trên trăm tên siêu cấp cường giả vây công. Giờ phút này chỉ còn lại mình đầy thương tích, vẫn còn đau khổ dãy giụa lang vương. Gặp Lâm Long cùng Kên đi vào, thằng này tranh thủ thời gian cầu cứu. Lâm Long không nói nhảm, đại đạo kiếm pháp thức thứ hai sử xuất. Trực tiếp xuyên thủng những cái kia siêu cấp cường giả cổ. Cái chết không thể tại chết. Sau đó Lâm Long hấp thu mất năng lượng của bọn hắn. Tại hủy thi diệt tích. Lâm Long, lần này thật sự cảm ơn ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi lấy ơn báo oán. Nếu không phải ngươi, ta khả năng tự chết rồi. Lang Vương mặt mũi tràn đầy cảm kích. Đồng thời nội tâm thập phần khiếp sợ. Lâm Long hắn là biết đến, lúc trước tiêu diệt bọn hắn lang tộc tại nước Đức căn cứ. Lúc này mới bao lâu? Nửa năm thời gian đều không có. Lâm Long là được vừa được khủng bố như vậy tình trạng. những cái kia làm hắn cảm giác được tuyệt vọng siêu cấp cường giả. Tại Lâm Long trước mặt thật giống như con sâu cái kiến một giống như. Một kiếm tự diệt sát rồi. Khủng bố như vậy, Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng. Đã đắc tội những cái thứ này, vậy thì không thể nương tay. Giết một cái thiếu một cái. Chính yếu nhất chính là có thể hấp thu năng lượng của bọn hắn lớn mạnh chính mình. Đây mới là Lâm Long lớn nhất mục đích. Chỉ có rất nhanh cường đại lên mới có thể nhìn thấy Trương Băng. Không biết giáo hoàng bên kia thế nào. Ghen, ngươi đi về trước đi. Ta một người đi xem. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ghen nhẹ gật đầu, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Long cũng biến mất, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy khổ bức Lang Vương. Hiện tại Lang tộc chỉ còn lại một mình hắn. Hắn liền khóc địa phương đều tìm không thấy. Hắn nhớ rõ mình cũng không có trêu chọc ai à. Không nghĩ tới sẽ có tai họa ngập đầu. Đồng thời nội tâm của hắn thập phần hoảng sợ. Những người này rõ ràng cho thấy hoa hạ người. Không nghĩ tới hoa hạ tự nhiên nhiều như vậy siêu cấp cường giả. So sánh với nước ngoài, cường đại rồi quá nhiều. Trước kia còn bát quốc liên quân đánh người ta. Cho rằng hoa hạ đối mặt tám quốc không hề có lực hoàn thủ. Nguyên đến nhóm người mình đối mặt hoa hạ mới được là không hề có lực hoàn thủ a hát xem ra. Ghen cùng giáo hoàng cũng bị công kích rồi. Không biết tộc nhân của bọn hắn có chết hay không xong. Mà Lâm Long giờ phút này đã đi tới giáo hoàng giáo đình. Bởi vì giáo đình có rất nhiều người bình thường. Những cái kia siêu cấp cường giả cũng không dám hiển nhiên đối phó giáo đình. Chỉ có thể đợi bầu trời tối đen động tay. Bất quá bọn hắn rõ ràng không có cơ hội. Bị chạy đến Lâm Long dùng thần thức tìm tòi ra đến. Từng cái diệt sát, làm xong đây hết thảy. Lâm Long trở lại hấp huyết quỷ tộc căn cứ. Sau đó cùng Ken cáo biệt. Trở lại hoa hạ. Trong lúc nửa giờ đều không có muốn tới. Mà tại địa cầu Côn Lôn Sơn, một chỗ thần bí, không gian tạo nên một hồi gợn sóng, sau đó một bóng người như thiểm điện xuất hiện, hắn không do dự, trực tiếp phi thân tiến vào gợn sóng chung, tại hắn trở ra, không gian khôi phục đến bộ dáng lúc trước, hết thảy thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một giống như. Nếu như Lâm Long thấy như vậy một màn, nhất định sẽ thập phần khiếp sợ. Lúc này, Lâm Long vẫn còn cùng Bạch Khiết bọn người. Lâm Vân bị Lâm Long mẫu thân mang theo. Hiện tại nghỉ, không có việc gì làm. Lâm Long đành phải tu luyện. Hắn nhớ rõ đại đạo kiếm pháp bên trong đích nội dung. Một mình tu luyện đại đạo kiếm pháp đệ tam thức. Bất quá hắn cảm giác có sư phụ cùng không có sư phụ chênh lệch quá xa. Hắn ngộ đã hơn nửa ngày, cái gì đều ngộ không đến, muốn làm lúc lão đạo sĩ mấy câu tựu lại để cho hắn hiểu được như thế nào tu luyện. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Côn Lôn Sơn một chỗ thần bí, lần nữa tạo nên một hồi gợn sóng, lục tục ngo ngoe có mười mấy người từ bên trong đi ra. Từng cái đều mang theo mặt nạ, lại để cho người nhìn không ra chân thật khuôn mặt. Nhưng đều không ngoại lệ, trên người đều tản ra cường đại khí tức. Lão nhị, ngươi nói tông chủ lần này bảo chúng ta đi ra cho đám kia rác rưởi báo thù. Có phải hay không đại tài tiểu dụng hả? Địa cầu hiện tại đã đi vào mạt pháp thời đại, có thể có cái gì cao thủ? Đám kia rác rưởi đoán chừng là vô lễ, bị người ám toán, bất kể như thế nào. Lần này nhất định phải đem giết chúng ta người kia hoặc là thế lực tiêu diệt. Bằng không thì chúng ta tông môn tại những tông môn kia trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Đã đủ rồi, hai người các ngươi câm miệng cho ta. Ta có thể cảm giác được, địa cầu có rất cường đại khí tức. Có mấy cái thậm chí so với ta còn lợi hại hơn. Lần này các ngươi đừng phức tạp, cái phải tìm được hung thủ. Tự lập tức dùng bí pháp nói cho chúng ta biết. Tốt rồi, hiện tại hai người một tổ. Triển khai thảm thức tìm tòi. ta ra ngoại quốc thế lực địa bàn nhìn xem có thể hay không bắt được một cái người biết chuyện. Vâng, đại ca, nói xong, mười mấy người lập tức biến mất. Mười mấy người này, từng cái đều so với trước cái kia chút ít che mặt cường giả cường đại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.